xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 425 đến 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 425 Đường Thư Nghi nghe Thái Phi nói để Cảnh Tập tập võ với Tiêu Hoài. Cảm thấy chuyện này rất có khả năng là hai mẫu tử đã bàn bạc kỹ. Đối với chuyện này nàng cũng không có dị nghị gì. Thứ nhất, chuyện này có lợi cho Lý Cảnh Tập. Mặc dù Tiêu Hoài hiện tại không phải là Tiêu Hoài trước đây, nhưng hắn có thể lấy được thủ cấp của nguyên soái địch quốc, dẫn quân chiếm Mưu Lợi quốc. Cho nên nói về phương diện dẫn quân đánh trận, hắn không thua kém gì Tiêu Hoài nguyên bản. Thứ hai, Lý Cảnh Tập đi theo Tiêu Hoài tập võ, Thái Phi có lý do đến phủ Định Quốc Công, cũng có lý do để tiếp xúc với Tiêu Hoài. Chỉ cần Quốc Công gia đồng ý với chuyện này, thần phụ tự nhiên không có vấn đề gì. Đường Thư Nghi nói, nhưng lại nghe Thái Phi nói, Định Quốc Công nói nghe theo ý kiến của ngươi, dù sao ngươi cũng là sư phụ của Cảnh Tập. Đường Thư Nghi chỉ có thể nói, Tiêu Hoài bây giờ thật sự rất tôn trọng người khác. Phu thê các ngươi về phủ rồi thương lượng đi. Thái Phi lại nói, Đường Thư Nghi hạ mắt xuống, chuyện này có khi không đơn giản như nàng nghĩ. Tiếp theo hai người không nói về Lý Cảnh Tập nữa, mà nói đến chuyện nhà. Không lâu sau, giọng nói của Phùng Mama truyền đến. Quốc công phu nhân đang nói chuyện với Thái Phi, quốc công gia các ngài vào đi. Sau đó rèn được vén lên, Tiêu Hoài, ba huynh muội Tiêu Mộc Thần cùng Lý Cảnh Tập đi vào. Sau khi ngồi xuống, Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Mộc Thần hỏi. Có chuyện gì vậy? Thái Phi là người mình, chuyện này Đường Thư Nghi cũng không né tránh bà ấy. Tiêu Mộc Thần có chút xấu hổ, hắn mím môi nói. Bọn con đang thưởng thức phong cảnh sau núi, Huệ Tâm quận chúa đột nhiên đi tới, còn không ngừng tiếp cận con. Nói thật, hắn cũng không phải chỉ gặp loại chuyện này lần một lần hai, nhưng cho dù như vậy vẫn khiến người cảm thấy rất phiền phức. Đường Thư Nghi lại hỏi, sau đó thì sao? Tiêu Ngọc Châu nói, sau đó cha đến, nói tìm bọn con có chuyện, bọn con liền cùng nhau đi về. Sau này thấy Huệ Tâm quận chúa thì tránh xa ra. Đường Thư Nghi nói, có một vài người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Những thủ đoạn nhỏ của nữ tử hậu trạch kia nghe thì có vẻ đê hèn, nhưng nếu thật sự bị trúng chiêu, cũng không dễ thoát ra ngoài. Tiêu Ngọc Thần gật đầu, nhi tử hiểu. Bên này, Lý Huệ Tâm nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Thần chậm chậm đi xa, tức giận dậm chân. Nàng ta biết Tống Đại Tiểu Thư cũng ái mộ Tiêu Ngọc Thần, hơn nữa An Nguyên Hầu có chút thân thích với Ngô Dương Bá phu nhân, mà phủ Võ Dương Bá là thông gia của phủ Định Quốc Công. Cho nên rất có khả năng An Nguyên Hầu sẽ nhờ Võ Dương Bá phu nhân làm mai mối. Cho nên, nàng ta vẫn luôn theo dõi hành động của Tống Đại Tiểu Thư. Hôm nay, biết được Tống Đại Tiểu Thư đi theo Tống Đại phu nhân đến Sùng Quang Tự, nàng ta lập tức đuổi theo. Vừa nghe ngóng, biết Tống Đại phu nhân và Tống Đại Tiểu Thư đang lôi kéo Đường Thư Nghi nói chuyện, liền biết Tống Đại Tiểu Thư đã bắt đầu hành động. Nàng ta liền hỏi thăm tung tích của Tiêu Mộc Thần rồi đi theo. Quận chúa, bây giờ chúng ta đi đâu? Nha hoàn cẩn thận hỏi Lý Huệ Tâm. Hừ, về nhà, bậc phụ vương ta lập tức vào cung xin thánh chỉ ban hôn. Lý Huệ Tâm nói, nàng ta không tin, Tống Thanh Diệc có thể thắng nàng ta. Nói rồi, nàng ta tức giận đùng đùng đi xuống núi, ngồi lên xe ngựa trở về nhà, sau đó đi thẳng đến chỗ ở của Túc Thân Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sức khỏe của Túc Thân Vương đã tốt hơn một chút. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lý Huệ Tâm hùng hùng hổ hổ chạy vào, ông ta đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Nhưng Lý Huệ Tâm hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của ông ta, trực tiếp bổ nhào qua nói. Phụ vương, bây giờ ngài đến Hoàng Cung cầu Hoàng thượng hạ chỉ được không? Lông mày Túc Thân Vương nhíu chặt lại, còn lại làm sao vậy? Không phải đã đợi hai ngày nữa cơ thể ta khỏe lại rồi đi sao? Bị bệnh đi gặp Hoàng thượng. Chắc chắn không được tiếp đãi, nếu lây bệnh cho Hoàng thượng thì phải làm sao? Lý Huệ Tâm vừa nghe phải qua vài ngày nữa mới có thể cầu Hoàng thượng hạ chỉ, càng gấp hơn. Phụ vương, phương được, lại qua hai ngày nữa thì muộn mất, đến lúc đó nói không chừng Tiêu Thế Tử đã định hôn rồi. Túc Thân Vương không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng ta, định hôn càng tốt, miễn cho con ngày ngày phát điên vì hắn. Lý Huệ Tâm nghe ông ta nói như vậy, liền nói. Phụ vương thật sự muốn nhìn nữ nhi chết sao? Trái tim Túc Thân Vương càng lạnh lẽo. Ông ta coi như hiểu tỏ, nữ nhi nàng ta chính là một con sói mắt trắng, có đối xử tốt thế nào cũng uổng công. Nghĩ xong,

làm sao nỡ làm vậy? Túc Thân Vương thở dài nặng nề. Hai ngày nay ta xem như nhìn rõ, trong lòng nha đầu kia chỉ có mình nó, không suy nghĩ cho người khác nửa phần. Nó nhìn chúng Tiêu Ngọc Thần, ta không đồng nó liền lấy cái chết ra bức ta. Hoàng thượng ngài nói xem, ngày thường ta đối tốt với nó bao nhiêu, nhưng nó lại bức ta như vậy, không phải là bất hiếu sao? Hoàng đế gật đầu nhưng không nói gì, Túc Thân Vương nói. Cho nên ta nghĩ, đã như vậy, vậy thì cho nó đóng góp một chút công sức cho hoàng gia của chúng ta đi. Hoàng thượng ngài yên tâm, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau khi gả nó đi liền không còn chút quan hệ gì với phủ Túc Thân Vương, với hoàng thất chúng ta. Về sau nó sống hay chết, ta đều không quan tâm. Hoàng đế nghe ông ta nói, lại trầm mặc một hồi. Qua một lúc sau y mới nói, được rồi, chuyện này chậm biết, hoàng thúc để chậm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe y nói như vậy, Túc Thân Vương đột nhiên cảm thấy hôm nay ông ta không nên đến, cũng không nên tự cho là thông minh, cảm thấy gả nữ nhi Bạch Nhãn Lang của mình cho Tiêu Ngọc Thần là đang giúp hoàng đế. Tại sao ông ta lại quên, vị hoàng đế bây giờ vừa cẩn thận mà lòng đa nghi còn nặng, hoàng đế liệu có cảm thấy ông ta cũng muốn liên hôn với phủ Định Quốc công không? Ông ta muốn giải thích, nhưng lúc này hoàng đế lại lên tiếng. Chỉ nghe y nói, ta thấy thân thể của hoàng thúc vẫn chưa được khỏe, về trước đi. Đợi chậm nghĩ kỹ, sẽ nói với hoàng thúc. Túc Thân Vương, còn cần suy nghĩ, lại suy nghĩ nữa, không biết lại vòng vo suy nghĩ của ông ta đến chỗ nào. Hoàng thượng, ngài cũng biết ta không có tài cán gì, nhờ phước của tiên hoàng và ngài mới có những ngày tháng vô cùng phú quý như bây giờ. Ta tâm tâm niệm niệm đều vì tốt cho hoàng thượng, tốt cho đại càn của chúng ta. Thần sắc trên mặt hoàng đế dịu đi một chút, y nói. Hoàng thúc, trẫm biết tấm lòng của ngài với đại càn, ngài yên tâm trở về đi. Cách chương.